Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 861 đường về kỳ ba chi cảnh. Triệu Thanh Y lại lần nữa tỉnh lại, lại lần nữa trở lại vĩnh hằng hư không? Nàng vội vã tìm kiếm Thượng Thanh, tả hữu đều không có nhìn đến hắn, rốt cuộc đã hóa thành một cái phiên phiên thiếu niên hệ thống xuất hiện. Hắn đâu? Phiên phiên thiếu niên hệ thống thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, hắn đi trở về, hắn làm ta chuyển cáo ngươi. Không quên sơ tâm, ngươi minh bạch sao? Triệu Thanh Y nhíu mày. Hắn nói như vậy một câu. Liền đi rồi, hồi nào, trở về đương lão thần tiên. Hệ thống thiếu niên nói. Sư phụ hắn lão nhân ra, ta nơi nào có thể phỏng đoán. Triệu Thanh Y còn muốn nói nữa lời nói. Đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, ở rơi vào hắc ám phía trước, nàng nhìn thấy hệ thống thiếu niên dị thường quan tâm mặt. Sao lại thế này? Triệu Thanh Y mãnh đến tỉnh lại, chỉ thấy ở vào chỗ một cái kim bích huy hoàng tẩm cung. Lại không phải nàng thượng một cái thế giới đương nữ hoàng cung điện. Nơi này linh khí phú úc, tiên phong từng trận, làm nàng cảm thấy hỗn thân thoải mái. Này không phải thiên đế tẩm cung sao? Trong tẩm cung bày tụ linh trận, là thiên cung trung linh khí nhất thịnh địa phương. Thiên đế tuy rằng cũng không thường ở tẩm cung, nhưng là dám ở nơi này đi vào giấc ngủ chỉ có thiên đế cùng Thượng Thanh. Triệu Thanh Y vừa thấy chính mình đôi tay cùng ăn mặc, không cấm lắp bắp kinh hãi. Nàng thật là thiên đế bệ hạ, thanh thánh Thanh Y thần nữ. Nàng quen thuộc mà dùng ra pháp quyết, từ không gian lấy ra một mặt đại gương. Quả thấy chính mình không phải nhân gian nhưng có tuyệt đại phong tư bộ dáng. Ta như thế nào đã trở lại? Triệu Thanh Y ngơ ngẩn đi ra khỏi tẩm điện. Mỗi ngày cung tiên phủ mây mù mù mịt, dáng màu vạn trượng, điềm lành màu điểu ở điện trước hoa viên thượng trong cung bay múa. Giao trì một góc dẫn tới nơi này. Trong ao thánh liên hàm chứa kim lộ, Triệu Thanh Y đến gần bên cạnh ao. Liền linh trì trung cẩm lý vui sướng bay vọt, tham kiến bệ hạ. Triệu Thanh Y quay đầu đi, liền thấy một cái tuấn mỹ không cách nào hình dung nam tử chắp tay chiều nàng thăm viếng. Hắn ngẩng đầu lên, như là này thần tiên phủ cảnh cũng không kịp hắn tốt đẹp. Triệu Thanh Y cũng không cấm bị mị lực của hắn sở nhiếp. Chấn một chút, khụ, là xanh đen nha, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Xanh đen ôn nhu mỉm cười. Si ngốc nhìn nàng, lại cúi đầu, nói, ta biết bệ hạ hôm nay trở về. Liền tưởng cái thứ nhất nhìn thấy bệ hạ Triệu Thanh Y bị hắn xem đến mạc danh xương cốt một tô. Nhưng là tô lúc sau là một loại nói không nên lời quái gì. Triệu Thanh Y hỏi, Thanh Liên đâu? Xanh đen cúi đầu thở dài. Nói, chúng ta đã hòa ly. Bệ hạ không cần hỏi như vậy. Ta sẽ khổ sở. Triệu Thanh Y cả kinh nói. Hòa ly, chẳng lẽ người cuối cùng tuyển bạc nguyệt thiên nữ? Xanh đen đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bạc hồng xẹt qua phía chân trời. Một đạo tuyệt thế thanh lãnh chi mỹ thân ảnh dừng ở nàng trước mặt. Chắp tay nói, tham kiến thiên đế bệ hạ ngự cực hồng hoang, vạn thọ vô cương. Triệu Thanh Y vội nói, thiên nữ không cần đa lễ, tạ bệ hạ. Triệu Thanh Y nói, các ngươi cuối cùng là đi đến cuối cùng một đôi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần là tự nguyện, ta đều chúc phúc, bạc nguyệt thiên nữ nghiêm mặt nói. Bệ hạ, ta cùng với xanh đen đã là hòa ly, cùng từ trước bất đồng, bệ hạ là không tin ta sao? Cái gì? Hảo hảo, bạc nguyệt thiên nữ chân thành mà nói. Xanh đen ái chính là bệ hạ, vòng đi vòng lại mới hiểu được chính mình tâm, ta như thế nào có thể gây trở ngại có tình nhân? Bệ hạ không phải đã hạ chỉ nạp xanh đen vì đông cung thiên phu sao? Ngươi nói gì? Hắn là ta muội phu. Tỷ tỷ, bỗng nhiên một cái cùng nàng có 7 phần giống nhau bạch y tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện. Chân thành mà nhìn nàng, nói, tỷ tỷ, thỉnh ngươi không cần để ý. Ta cùng xanh đen ngay từ đầu chính là một sai lầm. Ta chỉ là ngươi thế thân. Ta không trách hắn, đều là vận mệnh trêu cợt. Chúng ta hòa ly, đó là không nghĩ lại gây trở ngại các ngươi. Triệu Thanh Y trừng lớn đôi mắt. mắt thấy xanh đen si ngốc nhìn nàng, phải hướng nàng đi tới. Hắn hai cái lão bà cư nhiên mặt mang theo chân thành chúc phúc mỉm cười. Ta thiên nột, Triệu Thanh Y hóa thành một đạo kim hồng bỏ chạy. Nàng ở quen thuộc bàn đào viên chạm đất, đào hoa nở rộ, ửng hồng loạn vũ, hoa khí tập người, trong rừng lập một cái thanh nhã không nhiễm pháo hoa thon dài thân ảnh. Một đầu như mực tóc dài xõa trên vai, hắn màu trắng tiên bào thượng đóa đóa thanh liên, làm người vừa thấy sảng khoái. Hắn xoay người lại, lộ ra kia trương quen thuộc khuôn mặt, Triệu Thanh Y không khỏi ngây ngốc, hắn nhẹ nâng môi mỏng, phu nhân. Tới ta trong lòng ngực, hắn nâng lên mỹ lệ bàn tay hướng nàng. Triệu Thanh Y vui vẻ chạy như bay qua đi. Hắn một phen ôm chặt nàng liền hôn sâu. Triệu Thanh Y cảm thấy không phải phải nói vừa nói đừng tới chị y sao. Vì thế đẩy hắn ra. Hắn hơi hơi nhíu mày. Nói, phu nhân, ta không giận ngươi. Ngươi là thiên đế, tam cung lục viện, thiên kinh địa nghĩa, nạp cái đồ vật cung nhị vị thiên phu. Cũng lợi cho thiên đình ổn định, về sau ta sẽ cùng xanh đen, ly liệt hảo hảo ở chung. Triệu Thanh Y nhìn kia trương bình thường nữ nhân cự tuyệt không được mặt, nghẹn họng nhìn chân chối, hắn lại muốn hôn tới. Triệu Thanh Y cường làm chính mình thanh tỉnh khắc chế, đẩy hắn ra, thượng thanh, ngươi đang nói cái gì, quan ly liệt chuyện gì, thượng quét đường phố, hắn vì ngươi muốn chết muốn sống. Phượng Vương khẩn cầu bệ hạ xem ở phượng tộc một chút công lao phân thượng nạp hắn, Triệu Thanh Y. Thiếu chút nữa phun huyết, đỡ cánh tay hắn, nói, ta sẽ không, ta nạp như vậy nhiều phu làm gì. Thượng Thanh nói, ta thật sự có thể tiếp thu, đều là vì thiên đình đoàn kết yên ổn, Triệu Thanh Y nói. Phiêu chính là phiêu, lấy cái gì đoàn kết yên ổn đương nội khố. Này không phải loại, mã lý do thoái thác sao. Thượng Thanh nói, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y một lần nữa xem kỹ hắn. Hắn vẫn cứ treo tuyệt mỹ mỉm cười, như là dụ hoặc phàm trần chung nữ nhân. Thượng Thanh, tu hành chi lộ từ từ. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi dặn dò quá ta nói sao? Hiện tại, không cần nói những cái đó sự. Ta chỉ nghĩ hảo hảo đau ái ngươi. Cũng tưởng ngươi yêu thương ta, Thượng Thanh lại muốn tới ôm nàng. Triệu Thanh Y mặc danh mà cảm thấy sờn tóc gáy. Triệu Thanh Y một phen đẩy hắn ra, hóa thành phi hồng, không biết muốn đi đâu mới hảo. Cuối cùng nàng dừng ở đất hoang sơn, muốn phỏng vấn kim y thần nữ. Tới đón tiếp nàng là tại đây tu luyện hai cái cháu ngoại trai. Triệu Thanh Y nhìn đến bọn họ, nguyên bản tâm tình an tâm một chút định ra tới. Nhưng là bỗng nhiên phát hiện bọn họ nhìn nàng ánh mắt dần dần nóng bỏng. Mới phát giác không thích hợp, Triệu Thanh Y lập tức chạy trối chết, phản hồi thiên đình, các tiên quan tiên thần đối nàng đều kính cẩn nghe theo phi thường. Nàng hồi chính mình tẩm cung, đẩy cửa tiến vào, liền thấy Thượng Thanh khoác lụa mỏng, ngồi ở trên giường, tóc dài quanh co khúc khuỷu rối tung, một đôi mắt mang theo mị hoặc nhìn nàng. Triệu Thanh Y quay đầu liền đi, Thượng Thanh thi pháp hiện thân che ở nàng trước mặt, nói. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Y nói, là ngươi, các ngươi làm sao vậy? Thượng Thanh nói, ta không có thế nào, ta vẫn luôn như vậy ái ngươi, ngươi không phải biết đến sao? Đừng đi, Triệu Thanh Y nhìn chiều nàng duỗi tới tay, nàng vội huy khai, đi ra khỏi ngoài điện, liền thấy một cái khác tuyệt sắc nam tiên đứng ở điện trước. Đúng là xanh đen nói. Bệ hạ, ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi, không cần. Triệu Thanh Y đang muốn phải đi, chợt thấy rất nhiều bạn cũ đều xuất hiện, tầng tầng đem nàng vây quanh, nàng bị mọi người tiên lực áp chế, không thể hóa hồng mà đi. Bệ hạ, ngươi muốn đi đâu, bệ hạ, thiên đình yêu cầu ngươi, ta chờ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Phu nhân, ngươi vì cái gì phải đi? Triệu Thanh Y nhìn bọn họ tầng tầng đổ đường đi, nàng lại không thể hóa thành phi hồng, nàng không cấm nóng nảy, kêu lên, tránh ra, đều tránh ra, bọn họ như là thực kính cẩn nghe theo quỳ xuống, chứa đầy sùng kính chi tình mà nhìn nàng, chính là kia cổ áp chế cũng không thể tan đi. Thượng Thanh cùng xanh đen lại đây muốn giữ chặt nàng, Triệu Thanh Y lắc mình tránh đi. Phu nhân, bệ hạ, Triệu Thanh Y mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn này hết thảy, linh đài lại thanh minh một ít. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Thượng Thanh, phu quân của ngươi, ta là Xanh Đen, ta là Ly Liệt, ta là Nguyên Thủy, ta là Quy Linh, ta là Kim Linh, ta là Dương Thiền. Bọn họ sôi nổi chân thành mà giới thiệu chính mình. Triệu Thanh Y hít sâu, nói, các ngươi là các ngươi, chính là ta càng không là các ngươi thiên đế bệ hạ. Ta không phải Thanh Y thần nữ, ta không có như vậy cao quý trời sinh thần tộc huyết thống cùng thánh nhân tu vi. Ta là phàm nhân Triệu Thanh Y, thỉnh các ngươi tránh ra. Bệ hạ, không cần, bệ hạ, ngươi chính là bệ hạ, ngươi chính là trời đất này chúa tể. Thiên địa hết thảy đều thần phục ở ngươi dưới chân, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nói, không, ta không cần hết thảy thần phục ở ta dưới chân. Ta tuy rằng là 38 mã chân to, nhưng cũng không có như vậy đại, dẫm không được như vậy đại địa phương. Ta không phải thiên đế, ta chỉ là một cái kinh lý nhân. Ta hoàn thành ta sứ mệnh, ta phải về nhà, thỉnh ấn khế ước, làm ta về nhà. Trước mắt hết thảy như là định trụ, bất luận người vẫn là cảnh vật, cuối cùng thấy hết thảy đồ vật bắt đầu ra nẻ văn càng ngày càng mật, sở hữu hết thảy hóa thành kim sắc bụi, chờ này đó kim sắc bụi biến mất ở không trung, bốn phía là bát ngát hỗn độn, Triệu Thanh Y thượng sờ không tới đỉnh, rơi xuống không được mà, phiêu phiêu đãng đãng, làm nàng hoảng hốt, một cái ánh sáng tím chiều nàng phóng tới. Lại vô tung tích, nàng chính nhìn chung quanh, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình đi xuống trụy. A, Triệu Thanh Y một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, đầu còn có chút choáng váng. Nàng xoa xoa đầu, mở mắt, nhìn đến một gian thập phần ngắn gọn phòng. Nhìn này bức màn, ngăn tủ, khăn trải giường đệm chăn, như là qua thật lâu, lại phẳng phất liền ở ngày hôm qua. Triệu Thanh Y mãnh đến khắp chính mình một chút. Một trận cự đau, nàng quá dùng sức, cho nên đau đến cũng thực chân thật, nàng thiếu chút nữa hai hàng nước mắt rơi xuống dưới. Ta đã trở về, nhưng là, nàng vì cái gì sẽ ở chính mình ở công tác thành thị thuê trong nhà, mà không phải ở bệnh viện, nàng không phải ở bệnh viện ngất xỉu đi sao? Điểm này, trải qua ngàn năm vạn năm nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Không dám quên. Bỗng nhiên, di động của nàng vang lên, nàng vừa thấy tên viết Trương Tổng, không cấm thầm nghĩ, hắn còn có mặt mũi đánh tới. Bất quá nàng tưởng, đại gia rốt cuộc là một cái công ty, có thể hay không có cái gì công sự. Nàng tiếp lên, uy, ngươi hảo, Alan, có việc sao? Điện thoại chung truyền đến một trận nam nhân trầm thấp thanh âm. Michelle, ta liền muốn nghe xem ngươi thanh âm đi chớ quên. 11 giờ, ta tới đón ngươi ăn cơm đi. Triệu Thanh Y có một giây đồng hồ mộng bức. Bởi vì này ngữ điệu, những lời này nàng nghe được quá. Triệu Thanh Y nguyên lành ứng, đối phương treo điện thoại. Triệu Thanh Y đối với điện thoại, vừa lúc nhìn đến ngày, 2018 năm 4 nguyệt 29 ngày. Đây chẳng phải là cái kia tiện nam ước nàng ngày đó sao? Hôm nay nàng đều còn không có mua phòng. Nàng là ở 8 tháng mua phòng, 10 tháng trang hoàng xảy ra sự cố, 12 tháng bị nháo đến chết ngất quá khứ. Nàng thật sự đã trở lại sao? Như thế nào sẽ trở lại lúc này? Có phải hay không có vấn đề? Triệu Thanh Y nhấc lên chăn xuống giường, chạy đến toilet, bên trong một cái tiếu lệ nữ tử thân ảnh, rành mạch, liền tinh tế lỗ chân lông đều thấy rõ. Còn có nàng trên mũi một cái rất nhỏ tiểu nhân trí. Thật là chính mình, Triệu Thanh Y nhéo chính mình mặt, niết đến đỏ bừng, đau đến nhe răng khóe miệng, nàng cảm thấy quá mót, lên bồn cầu, sinh ra không thế nào tốt đẹp giới hạn tư, bí phương tiện thanh âm ni Triệu Thanh Y phương. Tiện xong sau, đê thượng quân, thầm nghĩ, như vậy chân thật, là thật vậy chăng, nàng xuyên qua đã trở lại, sẽ không lại có cái gì vấn đề đi, nàng rửa mặt sau. Thay một cái màu đen đầm chiffon, đơn giản vẽ mắt ảnh cùng lông mày, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, 11 giờ nàng đi xuống lầu. Alan đã mở ra chạy băng băng đã ở dưới lầu chờ. Hắn xuống xe vì nàng mở cửa xe, Triệu Thanh Y lên xe sau. Xem hắn trang điểm đều mơ hồ đối tượng trong trí nhớ bộ dáng của hắn. Nàng vừa trở về, hiện tại lại là thứ bảy. Tả hữu không biết làm gì, liền đi xem có thể hay không vẫn luôn phát sinh trong trí nhớ hết thảy. Nàng lại tưởng, Thượng Thanh đi nơi nào? Nàng nếu thật sự trở lại chính mình thời không? Có phải hay không sẽ không còn được gặp lại hắn? Lại không thể cùng hắn tương ngộ. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, Triệu Thanh Y thế nhưng sinh ra ngửa đầu 38 độ giác yêu thương. Michel, kia ra nhà ăn nước Pháp đồ ăn thật sự không tồi. Ta kỳ thật, vẫn luôn muốn tìm ngươi ăn cơm, nhưng là phía trước hạng mục chính vội, Triệu Thanh Y nghe được giống nhau lời kịch. Không cấm xả một cái cười, nói, đồng sự chi gian, nhiều hơn quan hệ hữu nghị cũng hảo, quan hệ hữu nghị. Alan ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái, dừng một chút mới nói, Michel, ta ở ước ngươi, nàng nơi kế hoạch cố vấn công ty. Bên trong càng tốt câu thông giao lưu, liền tính là Alan cái này cấp bậc, cũng cùng hạ cấp lẫn nhau xưng tiếng Anh danh, Triệu Thanh Y ha hả cười, liền chờ nhìn xem, có phải hay không sở hữu đều giống nhau. Hết chương.